Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 296. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 296. Mặc dù là thần khí Ngự Thiên Tôn đã xuất ra thiên cung, thì cũng đã bị công kích cường đại của Thái Đế đánh cho rách nát không chịu nổi. Tần Mục nói, số lượng thiên cung của Hạo Thiên Tôn và số lượng thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tôn đều là 28 tòa. Bất quá, tuy rằng số lượng thiên cung của bọn họ bằng nhau, nhưng mà chủng loại thiên cung lại không tương đương nhau. Nếu như ngươi cẩn thận phân biệt từng tòa thiên cung, vậy có thể phát hiện tổng cộng số thiên cung của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn lại thuộc tới 35 chủng loại khác nhau. Trong lồng ngực của Bạch Ngọc Quỳnh, trái tim đập loạn một hồi, cẩn thận quan sát chủng loại thiên cung của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn. Chủng loại thiên cung cũng không thể dựa vào đế tọa công pháp để có thể phân loại được. Có một vài đế tọa công pháp kỳ thực là cùng một loại, ví dụ như là hỏa diễm đế tọa công pháp. Ngoại trừ công pháp của Hỏa Thiên Tôn ra, thì còn có công pháp của Xích Đế Tề Hạ Du và công pháp của Tiền Xích Đế, thậm chí còn có cả thiên hỏa công pháp. Những công pháp này đều được xếp vào một loại. Để muốn tu luyện thành Đại Thiên Đình thì chỉ có thể cùng lựa chọn một con đường. Thế nhưng chủng loại đế tọa công pháp của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn lại không trùng lập nhau quá nhiều. Dựa theo chủng loại mà phân biệt, quả thực có đến 35 loại. Điều đó có nghĩa là với việc Hạo Thiên Tôn có khả năng dung hợp 35 loại đế tọa công pháp, hắn cách Thiên Đình cảnh giới kỳ thực chỉ có một bước rất ngắn. Tần Mục lại tiếp tục nói, sở dĩ hắn thông dòng là bởi vì hắn đủ chiến lược để đối kháng với Thái Đế, hắn chỉ còn cách Thiên Đình cảnh giới một quãng không xa nữa. Nhưng đây chẳng là vì xuất thần Thái Đế để lộ thân phận của mình trong số 10 vị thiên tôn mà thôi. Hắn biết rõ Tường Thiên Phi đang ở gần đây, mục đích của hắn chính là muốn dẫn dụ Tường Thiên Phi ra mặt. Giọng nói của Bạch Ngọc Quỳnh có chút khàn khàn. Tường Thiên Phi cộng thêm cả Thái Đế, Hạo Thiên Tôn căn bản không có phần thắng. Hơn nữa Tường Thiên Phi còn nắm giữ thần khí Ngự Thiên Tôn. Ngươi sai rồi. Tần Mục không nhanh không chậm nói, Ngự Thiên Tôn sáng lập thiên cung Thiên Đình, cách hôm nay đã trăm vạn năm, Hạo Thiên Tôn mới thực sự là người góp lại. Hắn chiếm cứ Thiên Đình chính thống, công pháp trong thiên hạ đều hội tụ trong tay hắn. Nếu như hắn muốn công pháp của Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn dám không cho sao? Nếu như hắn muốn có công pháp của Lăng Hiên Thần Hoàng, Lăng Hiên Thần Hoàng dám không cho sao? Bởi vậy ở trong 10 vị thiên tôn, Hạo Thiên Tôn chính là người tiếp cận Thiên Đình nhất. Hắn lại lườm Lam Ngự Điền một cái, tiếp tục nói, mà Thiên Đình cảnh giới này chính là một cảnh giới mà Ngự Thiên Tôn đã suy tính ra. Nhưng Ngự Thiên Tôn cũng đã nói về cảnh giới này cho Hạo Thiên Tôn rồi, những người khác đều không có cơ hội này. Hạo Thiên Tôn là người duy nhất biết rõ ý tưởng của Ngự Thiên Tôn, thậm chí còn là người duy nhất biết rõ chi tiết về Thiên Đình cảnh giới. Coi như chỉ kém một tòa thiên cung đi nữa thì thực lực của Hạo Thiên Tôn cũng sẽ không yếu hơn Thái Đế, thậm chí sẽ còn mạnh hơn nữa. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu, có chút không dám tin tưởng, nói, vị Ngự Thiên Tôn kia ta cũng từng nghe nói đến rồi. Trước khi chết, hắn chỉ mới tu luyện tối đa tới tôn thần cảnh giới, hắn làm sao có thể suy diễn ra Thiên Đình cảnh giới nguyên vẹn đây? Tần Mục lại nhìn sang Lam Ngự Điền đang nhập đạo một cái, nói, lúc ấy có lẽ hắn mới chỉ là tôn thần cảnh giới, nhưng mà đó cũng không phải là tất cả những gì hắn có. Hắn có thể tính ra 7 cảnh giới là Thiên Cung, Nam Thiên Môn, Giao Chỉ, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa. Hơn nữa trên cơ sở 7 cảnh giới này, hắn còn có thể suy tính Thiên Đình cảnh giới. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, làm sao có thể có người nào như vậy được? Loại người này đang ở bên cạnh người đấy. Chỉ là Tần Mục cũng không thốt những lời này ra khỏi miệng. Bây giờ Lam Ngự Điền đã tự mình làm ra thêm một vài động tác kinh người hơn, càng vĩ đại hơn rồi, sức ảnh hưởng đến người đời sau thậm chí còn vượt qua cả hệ thống thần tàng thiên cung. Hắn lại đảo mắt về phía chiến trường, trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn muốn từng bước triển lộ thực lực, từng bước bức Tường Thiên Phi phải ra mặt. Đúng vào lúc này, đột nhiên Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy số lượng thiên cung sau lưng Hạo Thiên Tôn chợt nhiều thêm một tòa. Lúc trước Hạo Thiên Tôn có 28 tòa thiên cung, mà hiện tại đã là 29 tòa thiên cung. Không chỉ có như vậy, số lượng thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng đã tăng thêm một tòa, cũng đã tới 29 tòa rồi. Tần Mục đã sớm dự liệu kết quả như vậy, nhưng cũng không thể ngờ thần khí Ngự Thiên Tôn lại có nhiều hơn một tòa thiên cung. Hiển nhiên là Hạo Thiên Tôn đã có hai loại đại thiên đình công pháp. Những thiên tôn khác tham ngộ ra một loại thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, gã lại tham ngộ tới hai loại. Gã với thần khí Ngự Thiên Tôn của gã, mỗi người đều có một loại. Khai Hoàng thu ở trong tay của hắn, quả thực không thu oán. Thái Đế cũng không thu oán. Thêm một tòa thiên cung ra nữa, Thái Đế lập tức cũng cảm thấy áp lực. Nhiều thêm một tòa thiên cung, nhìn qua thì giống như chỉ tăng thêm một cái, nhưng mà xét về công pháp thì tăng lên rất nhiều. Tu luyện đế tòa công pháp rất khó, không phải thần thông giả có thiên tư hơn người thì không thể tu luyện được, mà tu luyện ba loại đế tọa công pháp độ khó sẽ càng cao hơn. Cơ hồ chỉ gần thêm một loại đế tọa công pháp thì độ khó sẽ tăng lên gấp rất nhiều lần. Muốn dung hợp hai ba loại đế tọa công pháp lại với nhau, độ khó sẽ càng cao hơn rất nhiều. Một là tu luyện, một là dung hợp, độ khó là không thể so sánh. Dung hợp 18 loại đế tọa công pháp chính là đại thiên đỉnh công pháp. Tần Mục đã đi đến biên giới đại thiên đỉnh công pháp rồi. Đi tới bước đó rồi, muốn dung hợp thêm một loại công pháp đế tọa nữa thì độ khó sẽ tăng hơn so với lúc trước gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đây chỉ là tăng lên theo cấp số cộng mà thôi. Sau khi đã dung hợp 28 loại đế tọa công pháp, khó khăn nhất kỳ thực không phải là tìm kiếm loại đế tọa công pháp mới, mà chính là làm thế nào để có thể dung nhập đế tọa công pháp mới kia vào. 10 vị thiên tôn của thiên đình đều hao phí hơn 10 vạn năm thời gian, mà hao tổn vô số tinh thần cùng với trí tuệ mới có thể đi tới một bước này. Sự vất vả của bọn họ phải bỏ ra thực sự người khác không cách nào mà tưởng tượng nổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho bọn họ không muốn tiếp nhận biến pháp. Tiếp nhận biến pháp có nghĩa tất cả vất vả và nỗ lực của bọn họ đã bỏ ra trước đó đều là nước chảy về biển đông, cần gì phải một lần lại một lần cực nhọc suy diễn ra đại thiên đình công pháp của bọn họ. Bỗng nhiên Bạch Ngọc Quỳnh lại thấy được sau lưng Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn đều xuất hiện thêm một tòa thiên cung nữa. Hiện tại số lượng thiên cung của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn đã là 30 tòa rồi. Nhìn bên ngoài thì cấu trúc hai tòa thiên đình này vô cùng giống nhau, nhưng thực chất ngoại trừ chủng loại thiên cung không hoàn toàn đồng nhất thì còn có phương thức sắp xếp là hoàn toàn bất đồng. Thiên đình của Hạo Thiên Tôn chính là dùng thiên thiên thiên cung làm chủ đạo, các thiên cung khác đều phụ thuộc vào tiên thiên thiên cung, cấu thành một hệ thống đại thiên đình. Tiên thiên nhất khí tọa trấn ở các tòa thiên cung khác. Còn thiên đình của thần khí Ngự Thiên Tôn chính là lấy quy khư thiên cung làm chủ tọa. Những thiên cung khác cũng không phải hoàn toàn phụ thuộc vào quy khư thiên cung, mà chính là quy khư thiên cung nô dịch thôn phệ lực lượng của các tòa thiên cung khác. Hạo Thiên Tôn thực sự là được ưu ái. Bạch Ngọc Quỳnh không nhịn được mà mở miệng tán thưởng. Hiện tại trên đời có thể làm tới một bước này chỉ sợ cũng chỉ có mình Hạo Thiên Tôn mà thôi. Các thiên tôn khác đều không được thiên phú như gã. Chỉ có bản thân gã, huyết mạch trong người là hòa hợp của Thiên Đế Thái Sư và Nguyên Mẫu Phù Nhân. Tiên Thiên Thiên Cung và Quy Khư Thiên Cung đều là từng loại thiên cung đặc thù, đều có đặc tính chung là áp chế các loại thiên cung khác. Chỉ sợ đây là nguyên nhân giúp cho tu vi và nội tình của Hạo Thiên Tôn ở trên các vị thiên tôn khác. Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nhìn thấy ở sau đầu Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn lại nhảy ra thêm một tòa thiên cung nữa. Thái Đế đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Thần khí Ngự Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn giáp công, vừa rồi y vốn dĩ có thể toàn diện áp chế Hạo Thiên Tôn, nhưng sau khi Hạo Thiên Tôn hiện lộ ra 29 tòa thiên cung cấu thành thiên đình thì y cũng chỉ có thể ngăn ngừa được lực lượng của Hạo Thiên Tôn mà thôi. Mà tới hiện tại tòa thiên cung thứ 30 đã xuất hiện, y đã lập tức rơi vào trạng thái bị áp chế rồi. Bất quá thì dù gì y vẫn là Thái Đế, mặc dù là đối mặt với tình huống cực kỳ xấu này y vẫn có thể trèo chống được. Hạo Thiên Tôn, cho người mở mang kiến thức một chút về tầng thứ 36 của thần thức chi đạo, thần thức Đại La Thiên. Thần thức của Thái Đế bộc phát lần nữa. Thời điểm mà thần thức Đại La Thiên xuất hiện, ở phía xa xa bên ngoài mấy ngàn dặm, dây cung lại gảy lên một âm luật vô cùng huyền diệu, đạo âm tấu vàng trở nên vô cùng tuyệt vời. Tất cả mọi người trong dây cung đều lặng lặng đắm chìm vào trong âm luật mê người kia. Mà khi bọn hắn xuyên thấu qua dây cung, nhìn đi nhìn lại thì thấy thần thức Đại La Thiên như là một tòa lĩnh vực chí cao tạo thành từ đại đạo thuần túy. Toàn thân như được tạo thành từ ngọc, giống như đại đạo hóa thành ngọc kinh. Trong Đại La Thiên thần thức có đại đạo ngưng tụ thành bảo thụ, sặc sỡ lóa mắt. Trên cây kết nhiều đạo hoa, hoa nở kết trái. Nguyên thần của Tần Mục mắt nhìn về phía xa, bảo trụ ở trong thần thức đại la thiên của Thái Đế hình thành. Đạo hoa cũng đã nở rộ, nhưng đạo quả còn chưa thành thục. Đại la thần thức đạo quả của Thái Đế chưa thành là bởi vì thời điểm hắn tu hành đã mượn nhờ lực lượng tế tự của các đấng tạo vật chủ sao? Tần Mục vừa nghĩ tới đây đã không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước, sau khi Khai Hoàng chém giết một thân phận khác thứ 11 của Thái Đế là Minh Phương Vũ, thì ba người Tần Mục, Lãng Uyển Thần Vương cùng với Thúc Quân đã tự tìm đường chết, ý định bắt lấy thần thức của Thái Đế để luyện hóa. Bọn hắn chia Thái Đế thần thức làm 3 phần, mỗi người một phần. Lãng Uyển dùng phần thần thức mà mình lấy được để cường hóa thần thức của mình. Thúc Quân lại dùng một phần thần thức kia để cường hóa thân thể. Còn Tần Mục thì vẫn chưa sử dụng thần thức kia. Kỳ thực hắn bất luôn muốn sử dụng phần thần thức này của Thái Đế để đề thăng tu vi của mình, nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được làm như vậy sẽ lại có một tai họa ngầm. Mà hiện tại thì xem ra thần thức của Thái Đế là một loại độc dược vô cùng độc. Mới lúc ban đầu thì có thể giúp mình tăng cường thực lực, nhưng đến phút cuối nhất định sẽ làm cho bản thân không cách nào có thể đạt đến cảnh giới cao nhất được. Lúc trước thần thức đại la thiên của Thái Đế công kích chúng ta lại có thể làm cho chúng ta không phát giác được, liệu có phải là do đã cố ý phóng độc hay không? Tần Mục dùng mình một cái, bất quá hắn cũng đã nhìn thấy đạo cảnh của Khai Hoàng là cường đại tới mức nào. Thái Đế không tu hành theo con đường này nhưng kết thành đạo quả, nhưng nếu như Khai Hoàng tiếp tục tu luyện mà nói, vậy thì nhất định sẽ tu luyện thành kiếm đạo đại la thiên, kết thành kiếm đạo đạo quả. Hạo Thiên Tôn vẫn thong dong như trước. Trong tình huống Thái Đế triển lộ ra thần thức đại la thiên, số lượng thiên cung ở trong thiên đình của gã lại xuất hiện nhiều thêm một tòa, thực lực tu vi lại tăng thêm lần nữa. Rất nhanh, số lượng thiên cung của gã đã tăng đến 33 tòa rồi, không hề thua kém thần thức đại la thiên của Thái Đế chút nào. Không chỉ có như vậy, số lượng thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng đã đạt tới 33 tòa rồi. Chiến lực của Tam Tôn cự nhân này rất mạnh, thậm chí ngay cả Thái Hư thế giới cũng không cách nào có thể tiếp nhận nổi. Lúc trước, hư không nơi này không chỉ tan vỡ, mà thần thức hình thành ở trong hư không cũng tán loạn, mà bây giờ thì đã trực tiếp diễn biến hư ảo không còn rồi. Sắc mặt Bạch Ngọc Quỳnh vội biến, nàng vội vàng cầm theo đèn đồng lùi lại phía sau. Dù cho Tần Mục đang trốn ở trong dây cung, cũng không bị mảnh vỡ hư không và ảnh hưởng của thần thông ảnh hưởng tới, nhưng có thể nhìn thấy tất cả phiến thái hư chi địa đang bị kéo lại gần. Đây là bởi vì hư không tan vỡ, thực lực của Thái Đế, Hạo Thiên Tôn, thần khí Ngự Thiên Tôn đều quá mạnh mẽ, khiến cho hư không tan vỡ không hoàn toàn đã tan vỡ hoàn toàn được. Tại địa phương mà bọn họ tranh phong, hư không đã trực tiếp biến mất một đoạn lớn rồi. Không chỉ có như vậy, hắn còn rõ đại quân thần ma của thiên đình đang vất vả khổ cực chế tạo lại hư không thông đạo đã biến mất. Rất nhanh, Nam Đế thần khí và Tây Đế thần khí dùng để chấn áp hư không tan vỡ đã hiện hiện ra ngay trước mắt bọn họ. Không chỉ có như vậy, thậm chí lúc Tần Mục rời mắt theo về phía xa đã có thể nhìn rõ Đồng Đế thần khí và miệng của Thái Hư nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy được Bắc Đế thần khí và Thái Hư chi địa. Hư không Thái Hư đã bị ba vị đại cường giả này đánh cho mai một hết 1/3 rồi. Mà vào lúc này, ở sau lưng của Hạo Thiên Tôn, từ bên trong giáng chiều phun ra từ thiên đình, tòa thiên cung thứ 34 chợt hiện hiện. Thái Hư chi địa, tạo vật chủ đại lục mênh mông bát ngát. Giờ khắc này, bất kể là thần ma thiên đình hay là Vô Ưu Hưng, tạo vật chủ thần ma tướng sĩ, thậm chí là ma thần ở trong Thái Hư U Đô thì đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cùng rơi về một phía. Ở chỗ đó truyền đến một chấn động vô cùng đáng sợ, tựa như là một con cự thú đang không kiêng nể gì cả bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa của mình, đánh tan Thái Hư, hoàn toàn phá hủy thế giới mà tạo vật chủ tạo ra. Cỗ lực lượng kia cường đại khủng bố như vậy làm cho nội tâm của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, tràn đầy kính sợ. Bọn hắn có thể cảm giác được cỗ chấn động hủy thiên diệt địa kia đang cấp tốc vọt tới vị trí của Thái Hư chi địa, tốc độ di chuyển cực nhanh làm cho người người phải trố mắt nhìn. Mặc dù là cảnh giới đế tọa thì sắc mặt cũng vội biến, bởi vì luồng chấn động này quá mức mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức của bọn hắn, căn bản là không có loại thần thông nào có thể đạt tới tốc độ này cả. Để có được loại tốc độ này thì chỉ có một khả năng, chính là thái hư tàn giã. Ở trong đại doanh của thiên đình, đứng trên đầu thành Đông Lạc Thần Thành, thiên sư Mạnh Vân Quy ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, thảm đạm, cũng giống như binh sĩ dưới trướng của gã vậy. Giờ phút này trong nội tâm của gã cũng chỉ có một cảm giác sợ hãi. Trí tuệ không địch lại thần thông, trí tuệ không thể địch lại thần thông, gã cứ tự lẩm bẩm một mình. Đột nhiên các tướng sĩ của Tây Lạc Sư Môn trở nên huyền náo xáo động. Mạnh Vân Quy vội vàng đi ổn định quân tâm, nhưng mà đúng vào lúc này gã chợt nhìn thấy trên bầu trời vỡ ra một cự nhân bất ngờ xông vào thái hư chi địa. Thi hành giả, là thi hành giả trong băng vô hư không? Có người cả kinh thốt lên. Những thi hành giả kia chính là những tạo vật chủ đã chết trận ở trong lần thái đế xâm lấn lần thứ nhất. Tuy rằng bọn họ đều đã chết, nhưng mà trong thi thể vẫn còn sót lại chấp niệm, làm cho bọn hắn không ngừng hành tàu ở trong băng khôi hư không tìm về cố hương. Bất quá thi hành giả thì không cách nào tiến vào tòa thành thái hư chi địa này được. Bọn hắn chỉ biết cứ vòng vòng rồi lặp lại một vòng, không ngừng đi tới đi lui quanh quẩn ở trong băng khôi hư không. Mà bây giờ đám thi hành giả này rồi lại dám xông vào thái hư chi địa. Những cự nhân đội trời đạp đất kia mang theo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mỗi một cự nhân ầm ầm rơi xuống đất. Từng dãy núi đều bị đạp nát, hùng hăng sụp đổ trên mặt đất, chậm chạp không hề động đậy. Những thi hành giả này tán lạc khắp nơi ở trong thái hư, có những người thì rơi vào lãnh địa của thiên đình, có những kẻ thì rơi vào lãnh địa của Vô Ưu Hưng. Sau một lúc lâu, Mạnh Vân Quỳ gọi đến một đội trinh sát dặn dò kỹ lưỡng. Các người lập tức tiến về khu vực thi hành giả đáp xuống gần nhất dò xét, sau đó quay về báo cáo cho ta. Đội thần ma trinh sát kia lĩnh mệnh, sau đó lập tức phi thân tiến về phía trước. Nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp đáp xuống bên cạnh thi hành giả kia thì đột nhiên thấy tư thế nằm trên mặt đất của thi hành giả hết sức quỷ dị, chồm hổm ở giữa dãy núi. Hai con người trắng bạch, miệng thì há to, phát ra từng tiếng kêu thì lương. Đội thần ma trinh sát bị tiếng kêu kia trùng kích trở nên đần độn, sau đó lại có thêm vô số thần thức vô chủ như thủy triều điên cuồng từ miệng thi hành giả kia tuôn ra. Là thần thức và oán hận của băng phôi hư không chất chứa trong cơ thể của những thi hành giả này. Đám trinh sát thất kinh, vội vàng quay người muốn bỏ trốn. Nhiều vị trinh sát bỏ chạy không kịp, bị thức triều đuổi kịp, lập tức vô số tâm ma ra đời, phá tan bọn hắn thành từng mảnh vụn. Mà trên tứ chi của thi hành giả kia, các đốt ngón tay bất chợt vặn vẹo, bay nhanh đuổi theo các trinh sát khác. Trước người hay là sau lưng, khắp nơi đều là những tâm ma dữ tợn vô cùng. Mà ở trong các nơi ở trong thái hư chi địa, đầu đầu cũng đang diễn ra một màn này. Thi hành giả dùng tứ chi bò sát trên mặt đất, mang theo vô số tầm ma lan tràn về phía các cửa ải hiểm yếu mà tạo hóa, Vô Ưu Hương và thiên đình đã tạo ra. Mà ở trên trời, từng cỗ thi thể của các đấng tạo hóa nhao nhao thả lỏng từ trên trời rơi vào thái hư chi địa. Bọn hắn mang theo hỏa diễm hừng hực nhập vào núi sông, sau đó nhao nhao há cái mồm rộng của mình phát ra từng tiếng kêu thê lương. Thái hư chi địa trong lúc nhất thời giống như là ma vực. Tuy trùng kích phát sinh ra từ trận giao phong của Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn còn chưa tiến vào thái hư chi địa, nhưng mà sự ảnh hưởng của nó đã lan tỏa tới tận thái hư rồi. Tần Phượng Thanh, giọng nói của Khai Hoàng Tần Nghiệp chợt văng vẳng ở trong thái hư u đồ. Đại đầu quái anh Tần Phượng Thanh ngẩng đầu hưng phấn nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trong thái hư chi địa. Giọng nói của hắn mang theo sự non nớt quanh quẩn ở trong thái hư chi địa. Thân ta ở đâu? Nơi đó chính là u đồ. Oán niệm tạo vật chủ tới từ thái cổ là lương thực ngon nhất của ta. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn đã nhấc tay trái lên, triển khai áo choàng hắc ám ở trên thân. Trường giác trên đỉnh đầu nàng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài ra, hóa thành hai đạo nham thạch nóng chảy, chảy xuôi theo kiểu khúc trường hạ, chấn áp ma tính khắp nơi trong thái hư. Tần Phượng Thành từ phía xa nhìn một màn này, ngón tay đưa vào trong mồm mút mút. Tại sao mẫu thân không sinh ra ta có hai cái sừng rất là uy phong? Bà nương này lớn lên rất là xinh đẹp, đánh chết nàng, hái hai cái sừng của nàng xuống cắm lên ót ta, nhất định cũng sẽ rất đẹp. Khai Hoàng mời Lã Nguyên Thần Vương và các thủ lĩnh tạo vật chủ và tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương tới. Y nói: kế sách hiện tại chính là trước tiên thu hồi binh lực, chuẩn bị để tùy thời tiến sang bờ hư không bên kia. Lã Nguyên Thần Vương nói: Khai Hoàng nói vậy có ý là Thái Hư rất có khả năng sẽ bị tan vỡ. Sắc mặt Khai Hoàng hết sức bình tĩnh, y nói: ta biết rõ kẻ đang chiến đấu ở thiên ngoại là ai, là Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn và Thần Khí Ngự Thiên Tôn. Thái Đế sắp thua rồi. Sắc mặt của Lã Nguyên Thần Vương vội biến, nàng có thể cảm ứng được ở thiên ngoại có ba vị cường giả đang quần chiến, một người trong số đó là Thái Đế, điều này không thể nghi ngờ được. Nàng cũng cảm ứng được Thái Đế sắp bị đánh bại. Thái Đế là một nhân vật khiến cho nàng phải ngẩng đầu nhìn. Thời Thái Cổ đã tung hoành khó mà thất bại, dù cho cổ thần Thiên Đế có chiến một trận với Thái Đế thì cũng khó mà triển khai được uy phong lẫm liệt. Không nghĩ tới Hạo Thiên Tôn thậm chí có đủ thực lực để đánh bại Thái Đế. Khai Hoàng nhìn ra một tia khiếp đảm vừa hiện hiện trong nội tâm nàng, đạo tâm bất ổn, vội nói: Hạo Thiên Tôn là địch thủ của ta. Từ năm đầu tiên Long Hắn, ta đã nhìn được điểm này. Nếu như Chúa Tể Thiên Hạ là Ngự Thiên Tôn thì ta sẽ cúi đầu xưng thần, còn nếu là Hạo Thiên Tôn thì ta chỉ có thể cùng hắn tranh thiên địa, chính thống một trận mà thôi. Thần Vương không cần sợ hắn, lợi thế của hắn chẳng qua là sinh ra sớm hơn ta 90 vạn năm. Lã Nguyên Thần Vương thoáng cũng trở nên bớt u sầu hơn. Khai Hoàng lại đề nghị: trận chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Thái Đế lần này nhất định sẽ khiến truyền thế thần của Thái Đế trong số 10 vị Thiên Tôn đang đứng ngồi không yên. Hiện tại Hạo Thiên Tôn đang áp đảo Thái Đế, thế nhưng chỉ cần có thêm một vị Thiên Tôn đỡ xuất thủ, thắng bại là 50-50. Có lẽ đây là thời cơ để một lần hành động tiêu diệt cả hai đại cường địch đấy. Lã Nguyên gật đầu, hai người kề sát vai nhau mà đi. Ở phía bên kia, Hư Thiên Tôn đi tìm Hỏa Thiên Tôn nói: trận chiến ở thiên ngoại khiến cho Thái Hư tàn vỡ, hiển nhiên một người là Hạo Thiên Tôn, người còn lại không phải là Thiên Đế mà chính là Thái Đế. Tuy nói Hạo Thiên Tôn sẽ tất thắng, nhưng mà khó đảm bảo được sẽ không xảy ra các biến cố khác, chúng ta cần đến đó một chuyến thôi. Hỏa Thiên Tôn nói: hiện tại đang là thời cơ tốt nhất để san bằng Thái Hư, tại sao không thừa cơ ra tay san bằng Vô Ưu Hưng? Hư Thiên Tôn cười nói: Hạo Thiên Tôn chiến thắng thì việc san bằng Vô Ưu Hưng sẽ càng dễ dàng, không cần phải nóng lòng nhất thời. Lúc này hai vị Thiên Tôn đã rời khỏi Thái Hư chi địa, tiến vào thiên ngoại của Băng Phôi Hư Không. Chỉ thấy không biết bao nhiêu thi thể của tạo vật chủ Thái Hư lẩn trốn trong Băng Phôi Hư Không. Thân thể của bọn họ cứng ngắc, thẳng tắp nhảy vào Thái Hư chi địa, rơi xuống trên mặt đất. Khó trách những tạo vật chủ này lại đã bị diệt sạch. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói: bọn hắn có được lực lượng cường đại, tự tiện phá hư thiên địa tự nhiên, mặc dù là sau khi chết cũng không ngừng cắn rỉa, thực là vô nhân đạo. Đột nhiên sắc mặt của hai vị Thiên Tôn đều vội biến. Bọn hắn cảm ứng được Hạo Thiên Tôn và Thần Khí Ngự Thiên Tôn đều đã xuất hiện thêm một tòa thiên cung nữa rồi. Tòa thiên cung thứ 35. Hạo Thiên Tôn không hổ là tuyệt thế minh chủ. Hỏa Thiên Tôn lẩm bẩm một câu: nguyên nhân ta toàn tâm toàn ý phụ tá hắn chính là vì điều này. Đáng tiếc, căn bản là Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, bọn hắn không hiểu dụng tâm lương khổ của ta. Nhân tộc chỉ có thể phụ thuộc vào một vị minh chủ minh quân như vậy mới có thể sinh tồn được trên thế giới này. Y lắc đầu. Ánh mắt của Hư Thiên Tôn rời tới trên thân hắn. Hỏa Thiên Tôn, người đã truyền thụ công pháp của người cho Hạo Thiên Tôn rồi, bằng không sao hắn có thể có khả năng cường đại như thế chứ, cũng không thể nhanh chóng tu thành thiên cung thứ 35 được. Hỏa Thiên Tôn nghiêm mặt nói: hắn nói với ta hắn muốn, ta không thể cho sao? Hư Thiên Tôn thở dài: người thực sự trung thành và tận tâm với hắn. Hai vị Thiên Tôn dắt tay nhau đuổi đến khu vực chiến đấu, nhìn thấy hư không không ngừng sụp đổ, không gian không ngừng co rút lại. Tướng sĩ Thiên Đình trấn thủ hư không thông đạo đã bị bức không thể lùi về phía Thái Hư chi địa. Số lượng thần ma Thiên Đình đóng quân tại đây cũng không ít. Tại nơi này, Thiên Đình cũng đã xây dựng lên rất nhiều tòa thần thành. Giờ phút này, ngay cả thần thành cũng đã sụp đổ, nghiền nát, biến thành bột mịn. Ngàn vạn thần ma tướng sĩ điên cuồng bỏ chạy về phía Thái Hư chi địa, không ngừng có người bị hư không may một đuổi theo, thân thể lập tức bị nổ bung hóa thành bột mịn, sau đó ngay cả bột mịn cũng không thể tìm được nữa rồi. Vốn dĩ bọn họ đã có ý định ngăn cản, ý định điều khiển Tây Đế thần khí để đối phó với sự ảnh hưởng của thần thông lan truyền tới từ trong băng phôi hư không, nhưng căn bản có muốn ngăn cũng không ngăn được. Chủ tướng chấn thủ nơi đây thấy tình thế không ổn, lập tức điều khiển Tây Đế thần khí đào tàu. Vô số thần nhân thiên đình ý định bắt kịp vị thần khí này, leo lên phía trên thần khí, nhưng rồi lại biết các thần ma tướng lãnh ở phía trên thần khí tế ra thần binh đánh xuống, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hai vị thiên tôn đã tới đây, riêng phần mình lắc đầu. Hỏa Thiên Tôn đang muốn thay bọn hắn ngăn cản sự ảnh hưởng tới từ thần thông của Hạo Thiên Tôn và Thái Đế, thì chợt thấy Khai Hoàng và Lãng Nguyên Thần Vương đã bày tới, nội tâm chợt nghiêm nghị, cũng không ra tay cứu viện cho những tướng sĩ thiên đình kia nữa. Hư không tan vỡ, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng mà không đả thương được những nhân vật cấp bậc thiên tôn như bọn hắn. Khai Hoàng và Lãng Nguyên cũng chú ý tới bọn hắn, riêng phần mình thả chậm tốc độ. Bốn người kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không hề ra tay, chỉ nhìn chằm chằm về phía trận chiến đấu của Hạo Thiên Tôn và Thái Đế. Bốn người đều chú ý đến bên phía hư không sụp đổ, có một đạo dây cung đang không ngừng chuyển động. Chỉ là giờ phút này, lực chú ý của bọn họ đã đều bị cuộc chiến có một không hai kia hấp dẫn mất rồi, nên cũng chẳng lưu ý tới sợi dây cung kia lắm. Lúc này đây, Thái Đế, nhân vật mạnh nhất thời Thái Cổ, cơ hồ lại rơi vào đả kích, bị nghiền ép dồn dập. Thần thức Đại La Thiên không hoàn chỉnh của y đối mặt với Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn, quả thực không thể nào giữ vững thế bất bại nữa. Đạo cảnh thủy chung chỉ là tiểu đạo mà thôi, không cách nào so sánh với thiên cung thiên đình. Vầng sáng sau đầu của Hỏa Thiên Tôn lưu truyền, gã không mặn không nhạt lên tiếng. Khai Hoàng nghe sau lời này chỉ mỉm cười nói, Thái Đế luyện lệch cũng không có nghĩa là đạo cảnh hệ thống cũng hỏng, ta đây cũng không phải là luyện sai đường. Hư Thiên Tôn thản nhiên nói, dù sao thì vẫn có rất ít người có thể tu thành đạo cảnh đấy. Đạo cảnh hệ thống không cách nào có thể ban ơn cho chúng sinh, thần tàng thiên cung mới là hệ thống ban ơn cho chúng sinh. Khai Hoàng cũng thản nhiên đáp, vì vậy ta là điểm khiến ta không thể bằng Ngự Thiên Tôn, nhưng mà ta là kẻ khai thác đạo cảnh, Hạo Thiên Tôn chỉ là học theo Ngự Thiên Tôn mà thôi, đây là điểm khiến hắn không bằng ta. Oanh một tiếng, trong hư không bộc phát hào quang rực rỡ, tươi đẹp vô cùng. Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn, một người thi triển Tiên Thiên Nhất Khí, một người thi triển Quy Khư Đại Đạo, hai người giáo công đánh thủng lồng ngực của Thái Đế, thậm chí ót của Thái Đế đã bị đánh cho xuất hiện một cái động lớn. Thái Đế phù phù quỳ xuống, thần thức của y khó mà diệt được, nhưng mà đối diện với Quy Khư Đại Đạo lại không thể chống đỡ được, cứ như vậy bị nghiền ép. Trong số ba vị đại thần vương thời đại Thái Cổ, chỉ có một người hoàn toàn vẫn lạc, đó chính là Bá Dương Thần Vương. Mà Bá Dương Thần Vương thì chính là chết dưới Quy Khư thần thông của tỷ muội đế hậu đấy. Ngoại trừ thần thông không đổi ra, thì Quy Khư thần thông cũng là một khắc tinh của Thái Đế, chỉ là nó không trực tiếp như thần thông không đổi mà thôi. Quy Khư thần thông chỉ cần có cảnh giới và pháp lực cường đại hơn để chèo chống, mà thần thông không đổi thì chính là trực tiếp phong kín thần thức, làm cho thần thức không thể nào biến hóa được. Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn, một trái một phải, một người dùng Tiên Thiên Nhất Khí chấn áp, một người dùng Quy Khư thần thông ma diệt, cả hai đồng thời ép công Thái Đế đã quỳ dạp trên mặt đất. Một kích này, gã có thể hoàn toàn đánh chết Thái Đế, một nhân vật đã từng bất bại. Mắt thấy Thái Đế sắp sửa chết dưới uy năng của một kích này, thì đột nhiên có một dáng người nhỏ bé khác nhanh như chớp bất ngờ tập kích mà tới, đánh thẳng vào gáy của Hạo Thiên Tôn. So sánh với thân hình khổng lồ của Thái Đế và thần khí Ngự Thiên Tôn, thì dáng người này nhỏ như một hạt bụi vậy, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Mà bóng người này tuy nhỏ nhưng lại mang đến một lực lượng khiến cho người ta cảm thấy không có gì có thể sánh nổi. Lực lượng của thần khí Ngự Thiên Tôn có thể nói là vô địch trên đời, chỉ dựa vào lực lượng để nghiền chết đế tọa cảnh giới cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Thế nhưng lúc dáng người nhỏ nhoi kia ra tay, lực lượng tràn trề bành trướng ra ngoài không hề thua kém thần khí Ngự Thiên Tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Hạo Thiên Tôn bày ra bộ dáng tươi cười, tựa hồ cũng đã sớm dự đoán được một màn này. Thần thông đang công kích Thái Đế đã dễ dàng chuyển hướng, nghênh tiếp dáng người nhỏ bé kia. Đều là Thiên Tôn, cả ta và ngươi đều ẩn giấu thực lực. Thái Đế, hôm nay để nhìn xem trăm vạn năm trôi qua, ai mạnh hơn ai? Pháp lực của gã mãnh liệt bành trướng, tiên thiên nhất khí điều khiển vạn đạo, tất cả đại đạo và pháp lực của 35 tòa đế tọa thiên cung tụ tập lại một chỗ, dĩ nhiên là vô địch thế gian rồi. Dáng người nhỏ bé vốn dĩ vẫn luôn che giấu bộ mặt thật của mình, kẻ kia dùng thần quang để che phủ gương mặt, miễn cho bị gã nhìn thấy lý lịch. Nhưng mà lúc vạn đạo thiên luân đạo pháp của Hạo Thiên Tôn công kích mà tới, thần quang hộ thể quán ta cũng ầm ầm tan rã. Hạo Thiên Tôn nhìn thấy gương mặt của nàng, không khỏi giật mình. Gương mặt mà gã đã nhìn thấy, vậy mà là nguyên mẫu phu nhân. Không xong, là thần thức thần thông là mụ mị thần thức của ta. Hạo Thiên Tôn quát lớn, phá cho ta. Cùng lúc đó, Thái Đế cười ha ha, tiếng cười hết sức kích động. Phía sau lưng hắn, thiên cung trùng trùng điệp điệp tăng vọt, không ngừng có thiên cung mới hiện hiện. Hạo Thiên Tôn đang chờ đợi cơ hội này để vạch trần Thái Đế đang ẩn nấp trong 10 vị thiên tôn, mà Thái Đế cũng hết sức mong đợi vào cơ hội này. Tường Thiên Phi dùng gương mặt của nguyên mẫu phụ nhân để quấy nhiễu tư duy ý thức của Hạo Thiên Tôn, cho y một thời cơ để đánh lén đả thương Hạo Thiên Tôn. Người mạnh mẽ còn có người khác mạnh mẽ hơn, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Y mượn Tường Thiên Phi tiềm phục trong hậu cung của Thiên Đế, tiếp xúc rất nhiều với các vị thiên tôn khác, cũng vô cùng hiểu tính cách của mỗi người. Với tư cách là người có thần thức đệ nhất, thần thức của Thái Đế quá mức cường đại, giúp y dễ dàng nắm giữ được nhược điểm của người khác. Mà nhược điểm của Hạo Thiên Tôn thì y đã thăm dò được từ rất lâu rồi. Hạo Thiên Tôn lưu luyến mẹ mình, đây chính là nhược điểm của Hạo Thiên Tôn. Tường Thiên Phi dùng thần thức quấy nhiễu Hạo Thiên Tôn để cho gã cho rằng Tường Thiên Phi là nguyên mẫu phụ nhân, tạo cho Thái Đế một thời cơ ra tay. Mà giờ phút này, một mảnh thiên cung sau đầu Thái Đế chợt cấu thành thiên đình. Tuy rằng số lượng thiên cung không nhiều bằng Hạo Thiên Tôn, nhưng mà cũng có đến 30 tòa thiên cung, làm cho Thái Đế mới vừa rồi thoạt nhìn còn có vẻ gần đất xa trời, thoáng cái thần thái đã trở nên sáng láng. Oanh một tiếng, bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tôn che trên đầu của Thái Đế, hóa thành một đạo đại uyên thôn phệ đầu lâu của Thái Đế. Mà Thái Đế thì căn bản cũng không ngăn cản một quyền này. Y tung một quyền đánh thẳng vào 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Thần thức Đại La Thiên ở trong thiên đình bộc phát, ném nguyên thần của Hạo Thiên Tôn vào trong thần thức Đại La Thiên. Một quyền khác của y thì đánh thẳng vào hậu tâm của Hạo Thiên Tôn, chấn cho trái tim của Hạo Thiên Tôn vỡ nát. Cùng lúc đó, một kích của Hạo Thiên Tôn cũng đã rơi vào trên thân Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi không né cũng không tránh, đón đỡ một kích này, bị gã đánh cho xương cốt toàn thân vỡ vụn, lốp bốp xuyên phá thân thể, đẩy lùi về phía sau. Mà thần thức thần thông của Tường Thiên Phi thì lại trực tiếp đâm vào trong đại não của Hạo Thiên Tôn. Thần thông ở trong đại não của Hạo Thiên Tôn bộc phát. Bên kia, một tiếng nổ mạnh rằng rạc truyền tới. Quy khư đại uyên thần thông của thần khí Ngự Thiên Tôn đã cố gắng giật đầu lâu của Thái Đế xuống, nuốt vào trong đại uyên. Thái Đế đã mất đầu, nhưng dường như điều này không ảnh hưởng gì đến y. Bàn tay chụp đến nguyên thần của Hạo Thiên Tôn đã bị vây khốn trong thần thức Đại La Thiên. Thần khí Ngự Thiên Tôn rút ra từ trong đại uyên một phiến đạo thiên luân, kế đó vung thiên luân chém xuống. Cánh tay của Thái Đế vừa mới bắt được nguyên thần của Hạo Thiên Tôn đã bị chém xuống. Lúc này, thần thức của Tường Thiên Phi đã biến thành một đống bùn nhão, bất ngờ bộc phát, nhảy vào trong mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn. Bàn tay đang tiếp tục vung về phía Thái Đế của thần khí Ngự Thiên Tôn lập tức bị đình chỉ. Bàn tay đã bị chặt xuống của Thái Đế, rắc một tiếng, xuyên qua lồng ngực của thần khí Ngự Thiên Tôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 296 của bộ truyện Hắc Tây Du. Rất xin lỗi các bạn vì tập hôm nay sẽ ngắn một chút, nhưng mình đã thông báo trên Facebook là mình đang có việc bận, thì tranh thủ thu cái tập này để các bạn nghe. Đang đến đoạn nó khá là hay, thì rất mong các bạn thông cảm. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập số 297.